Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh, đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong buổi kể chuyện thứ 574 ngày hôm nay, chúng ta có lá thơ của chị Tâm. Chị gửi thơ kể câu chuyện về người dì ruột của chị. Chị nói xưa giờ cái chuyện mà mượn vàng người thân, rồi tới ngày trả, vàng lên giá thì lại lật lọng, rồi quy ra tiền để trả, thì chắc có nghe nói nhiều phải không? Và riêng chị trực tiếp chứng kiến ngoài đời thực. Và đau lòng hơn á, cái người lật lọng đó lại là dì Tư, dì ruột của chị. Kể một chút đầu tiên về gia đình của ông bà ngoại. Ông bà ngoại có tổng cộng 7 người con, 5 trai 2 gái. Trong đó thì mẹ của chị thứ 5, dì Tư thì là thứ 4. Còn lại chỉ có 5 người cậu. Hồi đó dì Tư lấy Dượng Tư, xong rồi dì về bên nhà của Dượng để ở. Cha của chị Tâm thì ở chung xóm với Dượng Tư, cũng chơi thân với Dượng. Dì thấy cha được, cho nên dì mới làm mai mẹ của chị cho cha. Nhờ đó mà mới có chị bây giờ. Rồi, nhà của ông bà nội cách nhà ông bà ngoại khoảng hơn chục cây số. Thời bây giờ thì nghe nó gần, chứ hồi xưa đi ghe xuồng nó xa lắm. Với lại hồi đó cũng đâu có điện thoại hay là internet liên lạc giống như bây giờ. Dì Tư với mẹ là hai chị em ruột, cùng về làm dâu chung một xóm, thì phải nói rất là vui. Hai chị em cũng không có cảm thấy cô đơn lạc lõng ở xứ lạ. Cha với Dượng Tư thì vừa là cột chèo, cũng vừa là chí cốt. Thành ra hai nhà chơi thân với nhau dữ lắm. Hai bên cứ như vậy mà thân suốt hơn 30 năm trời. Nhưng mà có một cái chuyện nó xảy ra khiến cho hai bên gia đình tới tận bây giờ không nhìn mặt nhau luôn. Là khoảng đầu năm 2020 á, thì dì Dượng Tư cất lại cái nhà. Và trong lúc cất có phát sinh thêm cái này cái kia nên hụt tiền. Dì Dượng mới qua hỏi mượn tiền của cha mẹ chị Tâm. Cha mẹ của chị thì không có nhiều tiền mặt, chỉ có vàng để dành thôi. Mình biết ở dưới quê mà, thường người ta có tiền dư người ta sắm vàng để dành, chứ ít khi cất tiền ở nhà. Dì Dượng Tư mới nói thôi không có tiền thì cho mượn vàng. Dì Dượng mượn của cha mẹ một cây vàng. Cha mẹ có nói luôn, số vàng này là để dành cưới vợ cho thằng Bình, tức là em út của chị Tâm. Chị nói cái thời điểm đó Bình mới có 22 tuổi thôi. Cha mẹ nói là cho mượn tới khi nào Bình cưới vợ, thì dì Dượng trả lại cái số vàng đó. Thời điểm đó thì Bình có nói là khoảng 3-4 năm nữa mới cưới vợ. Dì Dượng Tư cũng có nói là dì Dượng làm chừng 2 năm là sẽ trả đủ, không có cần phải đợi tới ngày Bình lấy vợ. Dì Tư còn nói là nói chơi á, là ít nhất là phải 2 năm. Chứ nếu bất tử mà Bình đổi lấy vợ sớm quá thì dì không có kịp đâu. Do là chỗ chị em ruột, rồi chơi thân với nhau từ xưa tới giờ, cho nên mượn thì đưa cho mượn, nói miệng vậy thôi chứ cũng đâu có viết giấy tờ gì. Nhưng mà cái chuyện dì Tư mượn vàng của mẹ là ông bà ngoại đều biết, mấy cậu đều biết. Nói chung là anh em trong nhà không có giấu nhau cái chuyện gì hết. Chị nhớ không lầm là thời điểm đó vàng tầm đâu 40-41 triệu một cây. Rồi cho tới cuối năm 2020, vàng lên 49-50 triệu gì đó. Lúc đó chị nhớ Dượng Tư còn nói chơi á, là vàng lên kiểu này, rồi lỡ vài năm sau vàng nó lên cả trăm mình sao mà trả nổi đây. Cha của chị nói chứ thì mượn một cây trả một cây, chứ có gì đâu trả không nổi. Dượng Tư nói thí dụ như nó lên cỡ 80 còn đỡ, chứ nó lên hơn 100 là tao chạy à, tao nghỉ trả luôn á. Thì cha nghĩ Dượng nói chơi thôi, cha cũng nói chơi lại. Ôi chỗ anh em chơi nhau không, tôi không tin tưởng anh chị thì tôi đâu có cho mượn. Rồi không lẽ ông nỡ giật của tôi sao ông Tư? À, Lúc đầu cô Dượng Tư có hứa là sẽ trả một cây vàng đó trong vòng 2 năm. Nhưng mà không có trả, cứ neo đó hoài. Tới chừng nào Bình cưới vợ rồi dì Dượng trả luôn. Rồi thì một cây vàng đó dì Dượng cứ để ở đó hoài. Cha với mẹ chị thấy chỗ chị em với nhau cũng mà. Nếu mà đòi thì kỳ. Thành ra cứ ngày này qua tháng nọ, dì Dượng vẫn không trả. Giá vàng thì ngày một lên. Nó là khoảng đâu giữa năm 2025, vàng vượt mốc 100 triệu. Thì cũng trong khoảng thời gian này Bình chuẩn bị cưới vợ. Lúc này cha mẹ mới nói với dì Dượng Tư, kêu họ trả lại một cây vàng đó để mà cưới vợ cho Bình. Thời gian mượn thì cũng đã 5 năm rồi chứ đâu phải ít ỏi gì. Nhưng lúc này dì Dượng Tư vẫn chưa muốn trả. Họ lấy rất là nhiều lý do. Ban đầu dì Dượng nói đáng lẽ ra có vàng để trả rồi. Nhưng tại hồi đó, cho ai cố đất đó thì người ta tính cố là 1-2 năm rồi chuộc. Mà bây giờ người ta không có khả năng chuộc nên chưa có lấy vàng lại được. Rồi có khi thì nói là vàng lấy cho mấy đứa con mượn mần ăn, bây giờ đòi không có ai trả, không biết làm sao. Nói chung là nghe là biết người ta cố tình viện cái lý do để mà không trả. Cha của chị mới nói sao mà anh chị nói tôi nghe không có lọt cái lỗ tai. Anh chị kẹt, anh chị mượn vàng của tôi. Tới khi có thì anh chị không trả, mà anh chị đem đi cố đất. Ủa bộ tôi không có biết cố đất hay sao? Rồi hồi đó tôi cho mượn, tôi có nói là chừng nào thằng Bình cưới vợ thì tôi lấy lại. Bây giờ nó chuẩn bị cưới vợ nè. Anh chị không trả rồi vàng đâu tôi cưới vợ cho nó. Thì một hồi sau Dượng Tư mới nói là thôi, để ráng tranh thủ kiếm vàng trả cho, đặng còn cưới vợ cho thằng Bình. Nói chung lúc đó dì Dượng cũng nói chuyện đàng hoàng chứ không có nói ngang. Chừng một tuần lễ sau đám giỗ bên nhà ngoại của chị. Hôm đó thì anh chị em, con cháu quay quần về bên đó đông lắm. Cũng cúng quải rồi ăn uống, nhậu nhẹt như bình thường. Nhưng mà sau đám á, thì cậu Út mới gọi điện cho mẹ của chị Tâm để mà nói chuyện. Cậu Út hỏi mẹ là hồi đó dì Tư mượn mẹ là mượn tiền hay mượn vàng. Mẹ nói chứ mượn vàng, chứ tiền gì mà tiền. Ủa mà tại sao lại hỏi như vậy? Cậu mới nói là cậu cũng nhớ là cho mượn vàng. Mà tại hôm đám giỗ, dì Tư nói khác, cho nên cậu mới gọi hỏi lại. Cậu nói bữa đó mấy chị em cũng ngồi nói chuyện, hỏi thăm công việc mần ăn của nhau. Dì Tư mới nói là dì đang gom tiền để trả cho mẹ. Cậu Út hỏi tiền gì? Dì nói hồi đó cất nhà thiếu tiền, mượn của mẹ 40 triệu. Bây giờ thằng Bình chuẩn bị cưới vợ, nên gom tiền trả để lo đám cưới cho nó. Thì cậu mới thấy lạ. Cậu hỏi là ủa em nhớ hồi đó em nghe nói chị mượn chị Năm một cây vàng mà. Là mượn một cây vàng riêng, rồi mượn 40 triệu riêng nữa hay sao? Dì Tư cười nói không phải vậy. Hồi đó mượn tiền mà không có, nên mẹ mới đem vàng đi bán. Bán được 40 triệu, rồi mẹ cho dì mượn. Dì còn nói là bây giờ vàng mắc quá, còn tính trả cho mẹ chị tới 50 triệu. Chứ tính theo giá vàng thì mẹ lỗ nhiều. Cậu Út nghe mới bán tính bán nghi, mới đi hỏi lại mẹ. Mẹ khẳng định lại một lần nữa là không hề có cái chuyện đó. Mẹ chỉ đưa một cây vàng cho mượn, rồi dì Tư đem đi bán làm gì làm. Chứ tự nhiên mẹ đâu có rảnh đâu mà đi bán vàng lấy tiền cho mượn, rồi để đó mấy năm trời. Cái chuyện mà mẹ cho dì mượn vàng thì ông bà ngoại với mấy cậu đều biết mà. Cậu Út nói thì nghe sao cậu thuật lại vậy đó. Có cái gì thì mẹ gặp dì Tư nói chuyện cho rõ. Chứ chỗ chị em với nhau mà để dính líu tới chuyện tiền bạc á, thì nó mít lòng dữ lắm. Cha với mẹ chưa kịp đi qua gặp dì Dượng Tư, thì dì Dượng đã qua bên này gặp cha mẹ trước rồi. Hai người họ đem 50 triệu qua trả cho mẹ. Dì Tư nói chứ hồi đó mượn 40 triệu, mà cũng 4-5 năm rồi. Bây giờ trả cho mẹ 50 triệu coi như là cái tiền lời dì gửi thêm để phụ cha mẹ lo đám cưới cho thằng Bình. Tất nhiên là cha mẹ của chị không chịu. Mẹ nói chứ hồi đó chị mượn vàng, chứ có mượn tiền đâu mà chị đem tiền qua chị trả. Hồi đó cho mượn một cây thì bây giờ trả đúng cho mẹ một cây. Chứ mẹ không có biết 4-50 triệu gì hết. Bây giờ cầm 4-50 triệu này làm sao mẹ đi mua lại một cây được. Chị Tư nói chứ hồi đó mẹ bán vàng ra cho dì mượn tiền, chứ có phải mượn vàng đâu. Tại cha với mẹ nhớ lộn. Cha mẹ nói sao mà lộn được. Cho mượn vàng rành rành đó mà bây giờ nói bán vàng lấy tiền cho mượn, ai mà rảnh dữ vậy không? Rồi cha mẹ nhắc lại cái chuyện hồi đó mượn vàng ra sao. Vàng đó là vàng để dành cưới vợ cho Bình này kia. Rồi dì Dưỡng hứa trả ra sao? Cha mẹ kể rành rọt cho dì Dưỡng nghe. Nhưng mà nói gì nói, dì Dưỡng vẫn khẳng định là hồi đó mượn tiền chứ không có mượn vàng. Rồi cái một lát sau thì dì Tư mới nói chứ bây giờ mượn vàng hay mượn tiền gì thì cũng như nhau. Tại vì hồi đó dì mượn là mượn tiền mà mẹ đưa vàng cho dì. Nếu như không đưa vàng cho dì thì mẹ cũng đem vàng đó đi bán rồi cầm tiền cho mượn thôi. Đường nào cũng quy về tiền. Cha mẹ không chịu. Cha nói chứ dì nói vậy không được. Thà là cho mượn tiền thì nó khác. Cho mượn vàng thì nó lại khác. Làm sao mà quy về giống nhau được. Đó, thì hai bên giằng co nói qua nói lại. Lát sau Dượng Tư mới nói chứ hồi đó mượn á thì vàng 40 triệu. Bây giờ hơn 100 rồi. Dì Dượng không có khả năng trả. Thôi thì người chịu thiệt một mớ đi. Dượng trả cho cha mẹ 70 triệu, coi như là quề. Dượng Tư lúc đó ông thủ sẵn tiền trong người luôn. Lúc đầu đưa 50, nói tới bây giờ thì Dượng móc ra thêm 20 nữa để lên bàn. Tổng cộng là 70. Có nghĩa là chúng ta thấy là dì Dượng Tư đã chuẩn bị sẵn cái kịch bản này trước rồi. Cha mẹ thì rất là tức, không có chịu. Kêu dì Dượng đem tiền về đi, rồi cứ sắm một cây vàng trả lại cho đúng, để cha mẹ cưới vợ cho Bình. Dì Dượng Tư đi về nhưng không lấy tiền về. Dì Dượng nói bây giờ trả 70 triệu là xong rồi đó, không trả thêm gì nữa hết. Cha với mẹ mới đem tiền đó qua trả lại cho dì Dượng và tiếp tục yêu cầu phải trả một cây vàng. Dượng Tư nói chứ bây giờ trả là trả rồi, do cha mẹ không lấy thì thôi, mai mốt không có đòi nữa. Cha tức quá, cha mới nói bây giờ không trả thì tôi đi thưa. Dượng Tư kêu thưa đi, thử coi ai xử không biết. Thật sự mà nói thì tại cha tức cha nói vậy, chứ thưa thì không có bằng chứng. Tại vì hồi đó cho mượn đâu có làm giấy tờ gì đâu. Xảy ra cái chuyện như vậy, mẹ mới gọi điện kể cho mấy cậu. Đầu tiên mẹ gọi cho cậu hai. Lúc này mới biết thêm một chuyện nữa là cái ngày đám giỗ đó, dì Tư không chỉ nói với một mình cậu Út, mà dì còn nói với cậu hai, nói hết mấy cậu luôn. Đại khái là nói chặn đầu trước, nói hồi đó mượn tiền chứ không có mượn vàng. Cậu hai nói hổm rài cậu cũng lu bu, chưa có rảnh để mà gọi điện hỏi lại mẹ. Chứ bản thân cậu cũng nhớ là hồi đó mượn vàng chứ không phải mượn tiền. Rồi kể từ ngày hôm đó thì hai bên gia đình cạch mặt nhau, không có qua lại với nhau nữa. Cha mẹ đòi đi qua đòi vàng, thì dì Dượng vẫn nói cái câu cũ là bây giờ trả 70 triệu lấy thì lấy, không thì thôi. Trả 70 triệu là hên lắm rồi, chứ đáng lẽ ra chỉ trả 40 triệu thôi. Nói chung là bây giờ đang nói ngang rất là khó chịu. Rồi có cái bữa đó mẹ kêu chị Tâm đi qua nhà dì Thư với mẹ. Qua đó cũng lại nói qua nói lại. Dượng Tư chửi chị là đồ con nít quỷ, biết cái gì mà nói. Chuyện của tao với cha mẹ mày, mày biết cái gì mà mày xen vô, coi chừng tao quánh thấy mẹ mày. Đó, thì ổng là người lớn mà ổng lại nói cái kiểu đó đó. Rồi thấy chị em với nhau mà xảy ra cái chuyện xích mích như vậy, ông bà ngoại với mấy cậu không có muốn. Bữa đó mấy cậu mới gom về nhà ông bà ngoại, rồi kêu cha mẹ với dì dưỡng tư về bển để mà giải quyết, cái kiểu như họp gia đình để hòa giải á. Qua bên đó thì ông bà ngoại mới la dì dưỡng tư, tại rõ ràng hai người họ sai mà. Mấy cậu thì không có la, nhưng mà mấy cậu nói á, nói ra cái ý kiến của mình, ai cũng phân tích cho họ hiểu là họ sai. Rõ ràng mượn vàng, ai cũng biết chuyện này hết, bây giờ đâu có trở mặt nói ngang vậy được. Kiểu mấy cậu đứng ra làm chứng cho cha mẹ, buộc dì dưỡng tư phải trả vàng lại. Thì nhờ vậy đó, cuối cùng dì dưỡng tư cũng chịu hứa là sẽ trả vàng cho cha mẹ. Bữa đó mợ Út có nấu mâm cơm, mọi người ngồi lại ăn với nhau, cha với mấy cậu cũng có lai rai. Mấy cậu mới kêu cha với dưỡng tư cụng ly một cái riêng để làm quề, bỏ qua mọi chuyện. Hai người cũng vui vẻ cụng ly bình thường, không có vấn đề gì hết. Mấy bữa sau thì dì dưỡng tư đem đúng một cây vàng qua trả cho cha mẹ. Hai bên gia đình lại vui vẻ nói cười, qua lại như xưa, mọi xích mích coi như bỏ qua hết. Bản thân chị thấy vậy cũng mừng, nghĩ chắc lúc đó dì dưỡng cũng hơi kẹt, nên mới nhất thời làm liều, nói ngang như vậy. Chứ xưa giờ hai người đâu có cái tánh đó. Chừng một tháng sau đó thì mẹ của chị bị bệnh. Ban đầu mẹ than là cấp này sao mà ban đêm hay nhức đầu, khó ngủ. Thời điểm đó là đang chuẩn bị lo đám cưới cho bệnh, nên mẹ nói chắc là do mẹ lo lắng này kia nên mới nhức đầu như vậy. Mọi người ai cũng nói vậy hết. Chị kêu mẹ cố gắng nghỉ ngơi nhiều, rồi nấu cái nước mát mát cho mẹ uống để mà dễ ngủ. Nhưng mà tình trạng của mẹ ngày một nặng hơn. Mẹ nói có khi đang bình thường vậy, tự nhiên cái đầu nó nhức bưng bưng như là có người lấy búa gõ vô vậy. Mẹ chịu không có nổi, mẹ phải leo lên võng nằm nghỉ, rồi kêu cha lấy thuốc giảm đau uống. Mẹ nằm phải cả tiếng đồng hồ sau mới dần khỏe khỏe lại. Thấy mẹ như vậy chị sợ lắm. Lại nói là trước đó cô chồng của chị cũng thường xuyên nhức đầu giống như mẹ mà không có chịu đi khám. Tới chừng khám ra là có khối u trong não thời kỳ cuối rồi, trị không có được. Từ cái lúc khám cho tới lúc mất có vài tháng. Sợ mẹ giống như cô, chị mới đưa mẹ đi khám liền. May mắn là bác sĩ nói mẹ bình thường, chỉ đưa thuốc giảm đau với dưỡng não này kia thôi. Nhưng tình trạng không có thuyên giảm. Rồi bữa đó ngồi nói chuyện chơi, có dì Tư với mẹ. Chị mới nói chơi chứ, sao mà mẹ cứ nhức đầu hoài không biết. Có khi bị người ta chơi bùa chơi ngã gì không trời. Để đi kiếm thầy dẫn mẹ đi coi thử sao. Dì Tư cản liền. Dì nói chứ bệnh thì đi khám, từ từ hết, chứ hở ra cái đi coi thầy coi bà. Thầy bà mà hay thì người ta đâu có xây bệnh viện làm cái gì. Nhà nước đâu có đào tạo bác sĩ làm chi. Chưa kể đi gặp mấy ông thầy dởm rồi còn bị dụ lấy tiền. Tới lúc đó tiền mất tật mang. Thì nói có lý mà, chị cũng không có cãi. Mẹ thì nói là phải chi mình có xích mích gì với ai thì bị người ta chơi bùa chơi ngải. Đằng này có làm gì ai đâu, có xích mích với ai đâu, mà khơi khơi người ta bỏ bùa mình làm cái gì. Dì Tư cũng nói y rang vậy. Cái cuộc nói chuyện nó dần chuyển qua cái chủ đề khác, không có nói về cái vụ thầy bà nữa. Tới trong ngày cưới của Bình, mẹ cũng nhức đầu dữ lắm. Mẹ ráng làm lễ cho xong, rồi mẹ kêu chị chở mẹ đi bệnh viện, chứ mẹ chịu hết nổi rồi. Lên nhập viện người ta cũng khám, cũng theo dõi, nhưng không phát hiện ra bệnh gì hết. Mà mẹ nói chứ mẹ bệnh như giả bộ vậy. Lúc thì đau dữ dội, còn lúc hết nó khỏe re hả, như chưa từng có cái chuyện gì hết. Rồi qua đám cưới á, chị mới dẫn mẹ lên thành phố để khám cho chắc. Nhưng mà trên đó người ta khám cũng nói mẹ bình thường, có hơi thiếu máu não một chút thôi, không có nguy hiểm gì hết. Người ta cũng cho thuốc bổ này kia, mà chị tức một cái là thiếu máu não mắc mớ cái gì mà nhức đầu tới cỡ đó được. Tới cái đêm đó chị chiêm bao, chị thấy một ông già tầm 70, mặc bộ pyjama, dáng người thì cao, nhìn thấy đẹp lão dữ lắm. Ông lão này mới nói với chị là mẹ mày bị người ta phá, mày đưa mẹ mày đi kiếm thầy gỡ đi, chớ đi bác sĩ hoài không có hết đâu. Mày mà không đưa đi để lâu là khỏi trị luôn. Cha mày cũng bị rồi, nhưng vía cha mày cứng, cha mày còn nhẹ. Mà mày đi là mày nín thinh mày đi cho tao, chứ mày mà nói ra là có người cản mày liền. Chị thắc mắc, chị hỏi ổng là ai, rồi ai là người làm bùa phá cha mẹ như vậy. Ổng nói quen chứ không có xa lạ đâu, chuyện đó để tao tính cho. Mày chỉ cần nghe lời tao, đưa cha mẹ mày đi kiếm thầy. Chị mới nói chứ nào giờ có biết thầy bà gì đâu mà kiếm. Ổng mới kêu chứ mày hỏi cậu Út mày đi, cậu Út mày có biết thầy đó, giỏi lắm, ổng gỡ được. Mà mày nhớ là không có được nói ra cho ai biết hết. Chừng nào kiếm được thầy rồi, trị hết cho cha mẹ mày rồi thì mới được nói. Xong cái bỏ đi. Là lúc má đó chị giật mình thức dậy luôn. Người chị mồ hôi hột đổ ra quá trời. Cái giấc chiêm bao nhưng mà chị cảm nhận nó rất là thiệt. Cái thời điểm đó là cha chị cũng bị nhức giò nè, cũng đang đi châm cứu hút thuốc nam uống, nhưng mà chưa có khỏe gì mấy. Nghĩ chắc là cha đi ruộng nhiều, đi nhiều rồi về già nó đau nhất là chuyện bình thường, chứ đâu có nghĩ tới bùa ngải cái gì. Bữa sau chị mới kể lại cái giấc chiêm bao đó cho mẹ nghe. Mẹ nói nếu như đúng như chị miêu tả đó, thì ông già đó khả năng cao là ông nội của mẹ, tức là ông cố của chị, là cái người mà ông ngoại đang thờ ở nhà. Chị chạy lên nhà cậu Út liền, kể lại cho cậu nghe như vậy đó. Cậu mới nói là cậu không có biết ông thầy nào hết, mà mẹ vợ của cậu thì biết. Tại vì hồi năm trước á, mẹ vợ của cậu có xích mích vụ tiền bạc hụi hòe gì đó với mấy bà hàng xóm, bị người ta chơi, hên là kiếm được ông thầy gỡ giùm, mới gọi điện hỏi thăm ông thầy đó. Xong rồi chị với cha mẹ mới đi lên nhà ông thầy. Chị cũng nghe lời ông cố là đi trong im lặng, không có nói gì hết. Tới nhà ông thầy nhờ ông coi, ông mới nói hai người bị yếm bùa hết rồi. Cái giò của cha bị nhức, cái đầu của mẹ bị đau, đều là do bùa hành. Người yếm thì yếm cả cha lẫn mẹ, tại vì vía của cha mạnh nên bị nhẹ hơn mẹ. Trong bụng chị mới khen ông này giỏi, tại vì ban đầu chị đâu có kể về cái giấc chiêm bao của chị đâu. Chị mà ổng nói úng đúng y chang như những gì chị thấy trong chiêm bao. Chưa hết, ổng miêu tả được cái người chơi bùa luôn. Khi mà ổng miêu tả xong á, chị với cha mẹ đều giật mình. Tại sao giống dì Tư quá. Ổng còn nói là cái người này bỏ bùa là vì một cái chuyện liên quan tới bạc vàng gì đó. Cụ thể thì không rõ, nhưng mà nhất định phải có liên quan tới vàng bạc. Bây giờ trước mắt là đi về nhà, xuống dưới bến, đi vòng vòng bụi trúc, kiếm coi cái chỗ nào mà thấy có cái dấu đất hơi mô mô lên á, kiểu như có người đào lên rồi lấp lại, thì lấy cái giá đào lên. Ở dưới đó sẽ có một cái hũ sành nhỏ, bên trong hũ sẽ có khoảng nửa cái hũ kim bị rỉ sét. Người ta bỏ một cái hũ kim rồi chôn ở dưới đó. Hiện tại số kim chỉ còn một nửa, tại vì một nửa kia nó nằm ở trong đầu của mẹ với trong chân của cha. Nếu như không gỡ sớm, đợi tới khi số kim trong đó hết thì mẹ chết. Về đào đi, kiếm được cái hũ đó rồi đem lên ổng, ổng gỡ. Rồi ổng còn kêu là đem theo 20 trứng gà so nữa. Mà chị nói cái hay của ổng á, là tại sao ổng biết ở dưới bên nhà chị có một cái bụi trúc. Ông còn miêu tả rành rẽ cái bụi trúc đó ra sao nữa. Rồi đi về nhà, cha xuống đào kiếm thì gặp được cái hũ y chang ông nói. Bên trong có rất nhiều kim bị xét. Mọi người giấu kín chuyện này luôn, không có kể cho ai nghe, đặc biệt là dì Tư. Nói chung lúc đó cũng chưa có thực sự tin lắm, cũng không có dám khẳng định là ai hết. Sợ nghi oan cho người ta mình mang tội, chỉ mong chữa được khổ cho cha mẹ. Còn cái chuyện ai là người chủ mưu cũng không có cần thiết quan tâm tới. Đem cái hũ lên nhà ông thầy, ông mới lấy lá bùa đốt rồi quăng vô trong hũ. Ngộ một cái là cái lửa nó cháy màu xanh xanh, cháy hoài một hơi luôn, thì cái số kim trong hũ chảy ra hết trơn luôn. Về phần cha mẹ thì ổng kêu là đem luộc 16 cái trứng gà so lên, sau đó vừa làm phép vừa lăn trứng gà cho hai người, mẹ 9 trứng, cha 7 trứng. Lăn xong đập trứng gà ra thì trong toàn là kim sét. Chị nhìn một cái mà da gà chị nó nổi rần rần rần lên. Xưa giờ nghe không à, lần đầu tiên trong đời chứng kiến tận mắt. 7 cái trứng lăn cho cha thì nó cũng ít, mỗi trứng có khoảng 3-5 kim thôi. Còn 9 trứng lăn cho mẹ là khủng khiếp luôn. Chị nói không biết kim ở đâu mà nó nhiều tới như vậy. Mỗi một trứng như vậy ít nhất là 6 cây kim, có trứng tới 12 cây, mà cây nào cũng bị xét. Bao nhiêu đinh đó ở trong đầu thì hỏi làm sao mà không nhức. Cha mẹ phải tới cho thầy lăn trứng 3 lần thì mới hết hẳn. Và kể từ lúc đó cha không còn nhức giò, mẹ không còn nhức đầu. Chuyện cũng chỉ có cậu Út biết, gia đình chị biết, chứ cũng không có nói cho ai nghe nữa hết. Người ta hỏi mẹ là uống thuốc gì mà hết bệnh. Mẹ nói uống đại tùm lum, cũng không biết là nó chịu cái thuốc nào. Vậy nhưng mà nó hết bệnh. Còn nói tới dì Tư, mình không nghi ngờ gì thì không được. Nhớ lại lời ông cố dặn là không có nói cho ai biết hết, nói là có người cản không có cho đi. Mới nhớ lại trong cái lúc mẹ bệnh, hễ nói tới cái vụ đi kiếm thầy là dì Tư cản. Giống như một lần chị nói chơi đó, đưa mẹ đi thầy, dì cũng cản. Chưa dừng lại ở đó, có một vài người khác cũng nói ra cái ý đi tìm thầy, dì Tư cũng bác bỏ hoặc là bàn ra ngay. Nói chung là hễ lần nào mà nghe nói tới chuyện thầy là tìm cách ngăn. Rồi trong cái thời gian mẹ bị bệnh, dì thường xuyên qua bên này chơi, hỏi thăm các kiểu. Nhưng từ khi mẹ hết bệnh rồi thì dì ít qua hơn rất là nhiều. Mà gặp mẹ thì dì cũng hơi ngại ngại cái kiểu gì đó. Điều này càng khiến cho chị thêm nghi ngờ. Mà nói nạo ngay không có bằng chứng thì mình không nói được. Mình chỉ nghi trong bụng, rồi chịu khó phòng ngừa thôi. Đợt tháng 10 âm lịch vừa rồi thì đám giỗ của bà cố, mấy cậu rồi con cháu về cũng đông đủ lắm. Cúng xong rồi thì dọn mâm, đàn ông người ta nhậu, đàn bà thì ăn uống rồi dọn dẹp, ngồi nói chuyện này kia với nhau chơi. Dì Tư xưa giờ không có biết uống rượu bia gì hết, đám tiệc nhiều khi rủ lắm mới nhấp môi một cái thôi. Mà bữa đó tự nhiên đi một hơi qua chỗ bàn người ta đang nhậu, cầm ly bia lên uống ực ực ực một hơi cạn sạch ly bia luôn. Xong rồi còn lấy bia rót thêm vô đặng uống nữa. Lúc này mọi người mới thấy lạ, nhưng chưa có nhận ra điều bất thường. Còn chọc gì nói chứ bộ khác dữ lắm hay sao mà uống dữ vậy? Từ từ uống, có ai dành đâu mà uống ly uống lịa vậy? Vì uống tới ly thứ ba đó thì Dượng Tư cản lại. Dượng chụp cái tay của dì. Dượng nói chứ bà làm cái gì mà kỳ cục vậy, khó coi quá đi. Chỗ người ta nhậu, tự nhiên lại rót bia uống một hơi kỳ muốn chết. Muốn uống thì lấy bia lấy đá uống mình ên đi. Dì mới hất cái tay Dượng ra. Và lúc này mặt của dì đó đỏ bừng bừng lên. Dì nói chứ để cho tao uống, Đừng có cản tao. Tao uống xong tao dạy lại hai vợ chồng mày. Lúc đó dì nói bằng giọng của dì nha, nhưng cái cách nói, cái ngữ điệu không có giống như dì hàng ngày. Xưa giờ dì Dượng dù có cãi nhau cỡ nào cũng không bao giờ xưng tao với Dượng hết. Hất tay Dượng ra xong, dì tiếp tục rót bia uống. Mọi người mới nhốn nháo lên rồi, tại thấy lạ rồi. Thím bà mới nói chứ có khi nào ai dựa nó không, chứ con nhỏ này bữa nay sao kỳ vậy. Dì uống hết cái ly bia đó ha, dằn cái ly xuống một cái cách, chỉ thẳng mặt Dượng Tư. Hai vợ chồng mày là hai cái đứa mất dạy khốn nạn. Tao tức quá đi, nên bữa nay tao phải dạy lại hai vợ chồng mày. Rồi lấy tay tự đập vô ngực rất là mạnh. Vừa đập vừa nói là tao tức, quá trời tức rồi. Mấy cậu chạy tới cản lại, mà sức của mấy người đàn ông làm thiếu điều không lại đi. Cậu Út mới nói hạ hồi hỏi là ai vậy? Ai dựa xác này? Dì Út mới nói chứ tao nè, ông nội mày nè, bữa nay tao phải dạy lại hai đứa này. Lại tiếp tục dai qua chỉ mặt Dượng Tư. Lúc vợ chồng mày thiếu hụt, em mày nó giúp đỡ mày. Vậy đó mà tụi bay không biết ơn mà còn làm bùa hại nó. Từ hồi xưa tới giờ, thấy mấy anh chị em bay thương nhau tao cũng mừng. Bây giờ chỉ vì một cây vàng mà chị em xích mích rồi vợ chồng mày đi làm bùa hại em mày nữa. Mày có quá đáng hay không? Cái mặt Dượng Tư lúc đó tái mét. Ông mới nói chứ bà nói khùng nói điên cái gì vậy? Không biết uống thì thôi, xỉn vô rồi nói xàm. Thôi đi về. Ông đứng dậy lôi bà về, nhưng bà hất tay một cái ông văng ra liền. Cái cảm giác lúc đó bà rất là mạnh. Bà nói chứ mày sợ tao khui ra chuyện xấu của mày hay sao mà mày dội đi về. Để tao nói luôn. Đây nè, hai vợ chồng nó đi làm bùa để hại vợ chồng con Ngân. Ngân là tên thiệt của mẹ chị đó. Tao mà không kêu nó đi kiếm thầy gỡ thì nhiều khi bây giờ con Ngân nó chết luôn rồi. Hai đứa mày làm anh làm chị mà làm bùa hại em ruột của mình, tụi mày bất nhân vừa vừa thôi. Mày mượn vàng mà mày đòi trả tiền, ai dạy tụi mày sống cái kiểu đó? Dòng họ này không có cái ngữ con cháu như vậy. Mà phải chi tụi bay nghèo tao không có nói, tụi bay giàu, có của ăn của để đó. Mà vì mấy chục triệu mà đi hại em mình, mày coi làm vậy có được không? Tao nói cho vợ chồng mày biết, còn một lần nữa thôi, tao về tao dặn họng vợ chồng mày liền. Cái chuyện mà đi gỡ bùa cho cha mẹ đó, thì chỉ có gia đình chị, cậu Út với ông bà ngoại biết thôi. Ngoài ra không có kể cho mấy cậu mấy mợ khác nghe. Cậu mợ Út với ông bà ngoại cũng không có nói ra. Tới khi xảy ra cái chuyện đó, tất cả mọi người mới biết. Lúc này mới xúm vô năn nỉ ông cố. Nói thôi tụi nó nhất thời nóng nảy nên mới làm ra chuyện như vậy. Năn nỉ ông cố bỏ qua. Ông cố nói chứ tao chỉ cảnh cáo như vậy thôi, chứ mà nó còn một lần nữa là tao dặn họng nó rồi. Một lát sau ông xuất ra. Chị Tư xỉu rất là lâu mới tỉnh. Tỉnh dậy than nhức đầu, không có nhớ cái chuyện gì hết. Mọi người mới kể lại cái chuyện đó cho dì nghe. Dì với Dượng Tư nghe chỉ biết gục mặt thôi, chứ không có nói được câu nào. Lát sau cũng nhận lỗi, khai là thiệt là chính họ là người bỏ bùa cha mẹ. Tại vì còn căm tức cái vụ vàng đó nên làm cho bỏ tức. Chị nói thiệt, chị rất thất vọng về hai người đó. Dòng họ bên ngoài cũng rất thất vọng, không có nghĩ là họ có thể làm ra cái chuyện như vậy. Nhưng mà cha mẹ cũng không có trách hờn gì. Sau lần đó thì hai bên không còn qua lại với nhau nữa thôi. Tuy ở gần nhau, hồi xưa thân thiết biết bao nhiêu, mà bây giờ còn thua người dân. Mới hồi Tết này nè, mọi người về bên nhà ngoại chơi, cha mẹ với dì dượng cũng về, mà gặp nhau cũng thờ ơ như người dưng. Mấy cậu đối với dì dượng cũng vậy, đối với cha mẹ vẫn vậy. Nhưng chỉ có cha mẹ với dì dượng là không có còn nhìn mặt nhau nữa thôi. Cái điều này cũng rất là đáng buồn, nhưng mà nó không có tránh khỏi được. Thiệt chứ mà ai mà bỏ bùa mình, thà không biết thì thôi, biết rồi thì làm sao mà tha thứ được. Toàn bộ câu chuyện gia đình của chị Tâm đã gửi về cho Kinh qua lá thư ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã cùng với Huy đi đến hết buổi kể chuyện này. Chúc bà con một đêm ngon giấc.